One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 103, Obito. Nghe được Ray Kick, Danzo cắn thật chặt răng. Ghét hận nhìn Ray Kick, Ray Kick không ra tay. Vậy chỉ có bốn người khác. Sunet khả năng sẽ xuất thủ. Terumi khả năng cũng sẽ xuất thủ. Thổ ảnh lão này phòng trừng cũng sẽ không ra tay. Yasuo đột nhiên nhìn về phía trần nhà chỗ. Ẩn tàng lâu như vậy, khó nói ngươi còn chưa dự định đi ra sao? Chẳng lẽ còn muốn ta ngươi đi ra không? Nghe được Yasuo, tất cả mọi người phi thường giật mình. Vẫn còn có người ở đây. Hơn nữa bọn họ căn bản là không có có phát hiện. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn lên trần nhà. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, trần nhà chỗ đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cái mang theo người mặt nạ người chính là xuất hiện. Yasuo cân nhắc nhìn Obito, còn tưởng rằng ngươi không có ý định đi ra đây, còn có lần sau không muốn giả vờ thần bí. Trên sân trừ Yasuo ra, chỉ có Sasuke của Itachi biết rõ cái tên này thân phận. Hai người cũng ngưng trọng nhìn Obito. Cái tên này xuất hiện ở đây, khẳng định có mục đích. Obito sâu sắc xem Yasuo. Không nghĩ tới Yasuo quân cũng xuất hiện ở đây. Tự nhiên như vậy, vậy ta trước hết làm cái tự giới thiệu mình được. 900 ta tên, Uchiha Madara, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là Uchiha Madara, thổ ảnh khiếp sợ nhìn Obito. Nhìn cái kia dưới mặt nạ con mắt, biết rõ đây là Sharingan không sai. Thế nhưng Uchiha đã sớm chết. Được, Ban, không nên tại nói nhảm. Nói nhanh một chút ra ngươi hôm nay mục đích đi. Yasuo không nói gì nhìn Obito. Cái tên này lại đang trang bê. Nghe được Yasuo, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Obito. Dĩ nhiên thật sự là Uchiha Madara. Làm sao có khả năng? Chỉ có Sasuke cùng Itachi quái dị nhìn Yasuo. Không biết hắn tại sao phải giúp Obito che giấu thân phận. Sasuke cũng phản ứng lại. Uchiha Madara, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật không có chết. Yasuo tán thưởng nhìn Sasuke. Dĩ nhiên hiểu được phối hợp chính mình. So với Itachi cái tên này tốt nhiều. Không hổ là một thiên tài. Phản ứng tốc độ rất nhanh. Ta muốn nói với các ngươi minh nhất sự kiện. Ở các ngươi hiểu biết, ta nghĩ nghe một chút các ngươi ý kiến. Liên quan tới ta mục đích, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Obito bình tĩnh nhìn mọi người. Obito tiếng nói vừa hạ xuống, Ray Kick liền hướng về hắn công kích đi qua. Thế nhưng thân thể dĩ nhiên từ Obito thân thể sâu vào. Ngưng trọng nhìn Obito. Akatsuki kế hoạch căn bản không có nói rõ chuyện tốt, không hề hứng thú có thể nói. Mặc kệ ngươi có phải hay không Uchiha Madara, ngươi cũng là kẻ địch chúng ta. Thật đúng là kích động đây. Có thể chờ hay không ta nói xong? Sau đó tại động thủ, Obito nhàn nhạt nhìn Ray Kick. Hắn biết rõ Ray Kick nóng nảy tính tình là nổi danh. Ray Kick, bình tĩnh một chút. Trước tiên nhìn xuống hắn đến cùng chuẩn bị nói cái gì, sau đó sẽ động thủ cũng không muộn. Onoki phiết một chút Ray Kick, sau đó ngưng trọng nhìn Obito. Hắn không biết người này là không phải là Uchiha Madara. Thế nhưng biết rõ vừa cái tên này dùng là không gian nhẫn thuật. Uchiha Madara, không biết người đến cùng có mục đích gì, còn có đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Terumi lạnh lùng nhìn Obito. Biết rõ khả năng chính là cái tên này khống chế tiền nhiệm Mizuki. Để vạn vật cùng ta hòa làm một thể. Trở thành thiên địa hợp nhất hoàn toàn thể. Obito chăm chú nhìn mọi người. Nghe được Obito, tất cả mọi người phi thường giật mình. Chỉ có Táng Thiên loại người không có bất ngờ. Thổ ảnh nhìn một chút Táng Thiên. Biết rõ người đàn ông này khả năng biết rõ Uchiha kế hoạch. Nhàn nhạt mở miệng, hòa làm một thể, thiên địa hợp nhất, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha nhất tộc có khối đời đời truyền lại bia đá. Hiện tại vẫn thôn làng Konoha lòng đất, nơi nào ghi lại đi qua lục đạo tiên nhân viết bí mật. Nếu như không có nhãn lực vô pháp xem, y theo Sharingan, Mangekyo Sharingan, Rinnegan xếp thứ tự, có thể giải đọc nội dung cũng không ngừng tăng cường. Obito nhàn nhạt nhìn mọi người. Cái này cố sự thật đúng là ly kỳ. Liền lục đạo tiên nhân cũng kéo ra đến, thổ ảnh không nói gì nhìn Obito. Lục đạo tiên nhân căn bản chính là nhẫn giới truyền thuyết. Không ai có thể chứng thực có phải là thật hay không từng tồn tại. Đây là sự thực, lục đạo tiên nhân xác thực từng tồn tại. Yasuo quân liền so với ta hiểu biết, Obito đột nhiên nhìn về phía Yasuo. Nghe được Obito, mọi người cũng chậm trễ nhìn về phía Yasuo. Yasuo cười nhạt một tiếng. Cái tên này nói không sai. Lục đạo tiên nhân thật là tồn tại. Cửu đại vĩ thú liền biết. Raikik có thể để cho Killer Bee đi hỏi một chút bát vĩ. Raikik gật gù. Cái mặt nạ này nam nhân nói xong toàn vô căn cứ. Thế nhưng nếu như bát vĩ biết rõ, đó chính là thật. Lục đạo tiên nhân xác thực tồn tại, hơn nữa còn lưu lại bia đá. Biết rõ lục đạo tiên nhân tại sao sẽ trở thành nhẫn giới thân, sau đó trở thành nhẫn giới truyền thuyết. Phòng trừng trừ Táng Thiên quân ra, các người căn bản không có ai biết. Obito nhàn nhạt nhìn mọi người, càng làm đề tài để cho Yasuo. Nhìn mọi người càng làm ánh mắt nhìn về phía chính mình. Yasuo bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn từ thập vĩ trong tay cứu vãn thế giới. Thập vĩ, vĩ thú không phải là chỉ có 9 con sao? Thập vĩ là vật gì? Kankuro giật mình khó khăn người Yasuo. Thập vĩ hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Ha ha, chẳng qua là các ngươi không biết thôi. Gaara thủ hạc chính là thập vĩ một phần. Thập vĩ chính là sở hữu vĩ thú tập hợp thể, nắm giữ mạnh nhất chakra tồn tại. Hiện tại 9 con vĩ thú, chẳng qua là bị lục đạo tiên nhân tên kia cho phân tán thôi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Thập vĩ tồn tại, xác thực không có bao nhiêu người biết rõ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo, đặc biệt là Gaara, trước hắn là Jinchuriki. Thủ hạc cường đại hắn là hiểu biết rất rõ, không nghĩ tới cũng chỉ là thập vĩ một phần. Thật đúng là một cái chán ghét đề tài. Vì lẽ đó Akatsuki mới sẽ tụ tập vĩ thú à? Kankuro bình tĩnh nhìn Obito. Lục đạo tiên nhân vì là từ thập vĩ trong tay thủ hộ thế giới, khai phá một loại nào đó nhẫn thuật. Hiện tại loại này nhẫn thuật vẫn bị bí mật truyền thừa. Đó chính là Jinchuriki phong ấn thuật hệ thống. Không sai, lục đạo tiên nhân đã từng là thập vĩ Jinchuriki. Vì là áp chế thập vĩ, đem thập vĩ phong ấn ở trong cơ thể hắn. Vì lẽ đó hắn mới sẽ bị người xem là như thần tồn tại. Obito cười nhìn mọi người. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, Obito nói tiếp, lục đạo tiên nhân lo lắng cái này quá mức cường đại tà ác chakra, tại chính mình chết rồi làm hại nhân gian. Vì vậy tại chính mình chết rồi dùng cuối cùng lực lượng đem thập vĩ cho phân tán ra đến. Cũng ngay tại lúc này 9 con vĩ thú mà bị cướp đoạt chakra thập vĩ bản thể thì lại phong ấn tại nhân lực đụng vào không tới trong bầu trời, sau đó trở thành mặt trăng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.